Chương 25, Phong Sơn. Một loạt thi thể bày ra ở trước mặt. Lý Tử Tùng kiểm tra hồi lâu, ngẩng đầu lên nói, không có thân phận đánh dấu, có điều những người này ta đã từng thấy một ít, hẳn là Càn Khôn Tông người. Lưu Hải gật đầu, ta biết rồi, chờ chút cùng ta đồng thời hủy thi diệt tích đi những pháp khí kia QNZ phá hủy. Lý Tử Tùng mặt lộ vẻ tiếc hận vẻ. Thứ không đáng tiền, phá hủy liền phá hủy. Lưu Hải sắc mặt nghiêm nghị, nếu như chúng ta giết Càn Khôn Tông đệ tử chứng cứ lưu lại, như bị phát hiện, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, chúng ta cùng Càn Khôn Tông tất có một trận chiến. Lý Tử Tùng gật gù, ta hiểu được. Lưu Hải cau mày nói, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu là lần này đánh giết chúng ta không thành công, Càn Khôn Tông nếu là quyết tâm hy sinh một hai người, là có thể nhờ vào đó làm khó dễ. Ta ở tại bọn hắn trong bao chư vờ ơ tờ nhìn thấy Lưu Ảnh Thạch. Khi Lý Tử Tùng hít sâu một cái, tròm dâu đều bị chính mình lôi đứt đoạn mất mấy cây. Đây là kế liên hoàn A, lấy tham ố cung phụng việc buộc chúng ta ra tông môn, tiếp theo đổi cung phụng phương thức, làm tức giận chúng ta, cuối cùng còn mai phục đánh giết, thậm chí muốn mưu hại, nhờ vào đó khai chiến, Càn Khôn Tông đến cùng muốn làm gì không rõ ràng. Lưu Hải trầm tư vài giây, đạo, ta quyết định, Phong Tông chí ít một năm. Phong Tông Lý Tử Tùng suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu. Đang tu luyện địa cấp công pháp Thôn Thiên Vệ Địa Quyết tu luyện được đang thoải mái, nhanh tiêu thập tam nghi hoặc mà cầm lấy đệ tử lệnh bài, vừa vặn xem có trọng yếu nhắc nhở. Tông chủ lệnh, ẩn dấu môn phái Vô Lượng Tông chiêu thu đệ tử kết thúc, đón lấy mở ra ẩn dấu hình thức, các đệ tử cần trở về môn phái, Phong Tông chí ít một năm. Tông môn thi đấu, sau 3 tháng mở ra môn phái thi đấu, các đệ tử đều có thể tham gia. Thi đấu không hạn pháp khí, đan dược, phù, trận pháp, đại không sánh được thương tới tính mạng. Người thứ nhất, khen thưởng trúc cơ đan một viên, khen thưởng bảo khí một cái. Người thứ hai, khen thưởng phá trướng đan một viên, thượng phẩm pháp khí một cái. Người thứ ba, khen thưởng hoàng long đan một viên, thượng phẩm pháp khí một cái. 10 vị trí đầu, khen thưởng trung phẩm pháp khí một cái, tụ khí đan một bình, có thể đi đến tụ linh thất tu luyện 10 ngày. Giải thích, trúc cơ đan có thể phụ trợ đột phá trúc cơ kỳ, phá trướng đan có thể đột phá trúc cơ trở xuống bất kỳ cảnh giới, hoàng long đan có thể đột phá luyện khí hậu kỳ trở xuống sở hữu cảnh giới, tụ khí đan có thể chống đỡ trên 5 ngày khổ tu, tụ linh thất nồng độ linh khí 10 điểm trở lên. Tiêu thập tam sững sở, ẩn giấu môn phái ý tứ là muốn ẩn giấu đi sao? Thật giống cu nở dê no y con nở nghe đửa cờ, hắn vội vã gửi đi truyền âm cho Hải Vô Lượng. Tiêu thập tam, tiểu lão đệ, có hay không pháp khí bán á điểm tín dụng không là vấn đề. Hải Vô Lượng, hiện nay chỉ tiếp thu điểm cống hiến hoặc linh thạch, cảm tạ. Khoảng cách Xích Hỏa Thành và nở đà mờ ở ngoài, một tòa tên là Bích Hỏa Thành trong thành trì. Trường Sinh Thiên chính đang trong bãi đá tu luyện hỏa cầu thuật, đột nhiên hắn nghe được gợi ý của hệ thống, nhíu chặt lông mày. Ai cặc cặc cặc, Trường Sinh Thiên rốt cuộc tìm được ngươi, mang mũ trùm lưu lãng giả từ bãi đá sau đi ra. Ngươi là ai? Trường Sinh Thiên cau mày nói, ta không quen biết ngươi. Khà khà, hơi một trá liền nói ra khỏi miệng, ngươi có chút ngốc nha, ta tên Lưu Lãng Giả, hiện tại ngươi biết không? Trường Sinh Thiên con ngươi co rụt lại, cảnh giác nói, là ngươi, ngươi tới làm cái gì? Đương nhiên là đến giết ngươi. Lưu Lãng Giả nói xong, cả người ảnh từ trong không khí biến mất không còn tăm hơi. Cao cấp phép thuật ẩn thân thuật, Trường Sinh Thiên cảnh giác nhìn bốn phía, trong mỉ hệ NG thì thầm. Trung cấp phép thuật kháng cự hỏa hoàn lấy Trường Sinh Thiên làm trung tâm, một đạo hỏa hoàn hướng về bốn phía khuyết tán. Cao cấp phép thuật Thiên Nhãn thuật, Trường Sinh Thiên hướng về trên mắt một màn, trong mắt cảnh tượng phát sinh biến hóa, lần thứ hai nhìn bốn phía. Tìm tơ y ngươi, hắn nhìn thấy hỏa hoàn cùng nơi nào đó tiếp xúc, linh khí có yếu ớt gợn sóng. Cao cấp phép thuật Liên Hoàn hỏa cầu thuật, Trường Sinh Thiên trong tay pháp quyết biến đổi, miệng phun ngọn lửa, hướng về nơi nào đó liên tục phụt lên ra hỏa cầu thật lớn. Có chút ý nghĩa, đáng tiếc thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lưu Lãng Giả âm thanh trái lại từ Trường Sinh Thiên phía sau vang lên. Cái gì? Trường Sinh Thiên đột nhiên quay đầu, nên tiếp hắn là một đạo ngọn lửa màu đen. Tổ hợp phép thuật Táng Hoa Chi Diễm, Trường Sinh Thiên ở luồng ngọn lửa màu đen này trên cảm nhận được cực hạn nguy hiểm, ánh mắt căng thẳng, bước chân một sai, cao cấp phép thuật Hỏa Phân Thân Chi Thuật trong nháy mắt, Trường Sinh Thiên vị trí ban đầu thêm ra 8 đạo ngọn lửa bóng người, hướng về bốn phía phân tán mà chạy. Ngươi không trốn được, cặc cặc cặc, Lưu Lãng Giả vỗ một cái mặt đất. Cao cấp phép thuật Đại Địa Bình Chướng lấy Lưu Lãng Giả làm trung tâm, 30 mét mặt đất nô ra, bay lên cao mấy chục mét màu vàng đất bình phong 8 bóng người, đồng nhiên đều nhiều hơn ra một đôi ngọn lửa cánh, vỗ hướng về chỗ cao bay đi. Tổ hợp phép thuật Diễm Vũ thuật, ngươi chạy không được. Lưu Lãng Giả trong tay thêm ra một cái phiên, nhẹ nhàng dương lên, giữa bầu trời có cuồng phong gào thét. Thượng phẩm pháp khí Tụ Phong Phiên, 8 bóng người bên trong 7 đạo bị cuồng gió vừa thổi liền tiêu tan. Còn lại một bóng người lấy ra một hạt châu. Thượng phẩm pháp khí Định Phong Châu, chỉ thấy Trường Sinh Thiên quan ơi, sở hữu cuồng phong đều dừng lại. Lưu Lãng Giả hơi nhướng mày, xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Trung cấp phép thuật Thần Hành thuật, Lưu Lãng Giả cả người hóa thành một ngọn gió, hướng về Trường Sinh Thiên phương hướng đuổi theo. Trường Sinh Thiên mắng to, nơi nào đến khốn nạn đáng chết cầu cứu, A Nghiêm tổ trưởng cứu mạng hắn mau mau gửi đi chuyên âm. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh hướng về phương xa mà đi. Lưu Hải nếu là ở đây, tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến ngây người cằm. Hai người này chiến đấu vì sao cùng trước hắn chiến đấu họa phong hoàn toàn khác nhau, là chỗ đó có vấn đề sao? Trước đây Lưu Hải ra tay hoàn toàn không theo động tác võ thuật ra bài, qua loa liền kết thúc chiến đấu, thực bình thường chiến đấu mới là mới vừa hai người quá trình. Rốt cục đi ra A Đại Hoàng Cân hùng hùng hổ hổ địa đạo, rời ạ, ta vốn là đã sớm có thể đi ra tên khốn kia, hại ta đến hiện tại mới ra tân thủ thôn ổ, nơi này là nơi nào? Đại Hoàng Cân hơi sững sờ, nghi hoặc mà xem hướng bốn phía. Nhìn về phía trước cửa lớn, Đại Hoàng Cân không thể không ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên cửa lớn mấy cái đại tự. Túy Tiên Động Phủ ổ này sẽ không là kỳ ngộ đi? Đại Hoàng Cân trận to trong mắt, vui vẻ nói. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà đi đến trước cửa lớn, gõ gõ cửa. Trước cửa bỗng nhiên thêm ra một cái trôi nổi ở không trung tiểu bạch miêu, để Đại Hoàng Cân kinh ngạc cả kinh. Cái quỷ gì? Tiểu bạch miêu trợn mắt khinh bỉ một cái, nói, ta không phải quỷ, ta là động phủ chân linh. Đại Hoàng Cân chắp chắp tay, nói, động phủ chân linh, ngươi được, ta không cẩn thận tới chỗ này, không biết nơi này là nơi nào. Tiểu bạch miêu liếc hắn một cái, nói, muốn chủ nhân ta bảo vật liền thoải mái điểm, đáng ghét nhất loại người như ngươi. Đại Hoàng Cân ngốc cười một tiếng, cái này, không biết ta có thể không vào động phủ thu được một phen cơ duyên. Ngươi muốn trước trả lời ta một vấn đề, ngươi lý tưởng lớn nhất là cái gì? Lý tưởng rất lớn mới có thể vào? Tiểu bạch miêu để hỏi. Lý tưởng? Đại Hoàng Cân gãi đầu một cái, ánh mắt sáng lên, nói, trời xanh đã chết, trời vàng phải lập.